Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291. Trụ sở huấn luyện phòng quản lý bên trong. Kurobe trên mặt nở nụ cười. Không hổ là Tanegashima Shokun. Lập tức liền có thể phá Tezuka lĩnh vực. Ngồi ngay ngắn ở quản chế phía trước màn ảnh. Saito đến chuyển nhúc nhích một chút cái ghế. Nghiêng đầu đáp lại nói. Dù sao đây là hắn thân thể thiên phú. Loại này tuyển thủ mặc kệ ở nơi nào. Đều sẽ là một cái quốc gia đội trụ của tồn tại. Kurobe hai tay cắm ở blau trắng trong túi tiền. Híp mắt cười nói. Cũng vậy. Tanegashima Suzy trải qua U17 huấn luyện sau khi. Coi như là nắm giữ dị thứ nguyên lực lượng Bio The Win Hua U cũng không thể nói có thể ung dung thủ. Thắng. Cho tới Yujiro Oni loại này thiên hướng với sức mạnh tuyển thủ. Càng là không có một lần ở huấn luyện thi đấu công chính diện vượt qua Tanegashima Suzy. Chỉ hai điểm này, liền đầy đủ để hắn vững vàng mà ngồi ngay ngắn ở U17 ba vị trí đầu đem ghế gập lên. Trên sân bóng, cộc cộc, cộc cộc, Tezuka kìm mấy lần tennis, điều tiết một hồi tự thân chơi bóng tiết tấu. Từ khi từng có diệt ngũ giác trải qua sau, hắn liền biết, càng là nguy cơ càng phải tỉnh táo. Đối mặt cường địch, hắn có thể làm chính là để cho mình không đi phạm chủ quan lên sai lầm. Hô, hít sâu một hơi, Tezuka ánh mắt vừa nhấc, liếc mắt một cái lưới đối diện Tanegashima Suzy động tác. Đối phương như cũ cùng vừa bắt đầu bình thường, thân thể hơi lắc lư trái phải. Xem ra mặc kệ đem cầu đánh tới đâu đều là một cái cơ hội tốt cầu. Lần này, Tezuka trên mặt nhiều một tia kiên quyết. Bá lạp, vung tay đem cầu ném đi. Tezuka chuôi này trắng bạc khung vợt bóng theo tiếng mà xuống. Oanh, một tiếng vang giòn, vợt bóng nghiêng hướng về 45 độ từ tennis phía sau xen vào. Nhạt vàng ánh sáng bay qua lưới. Sau khi rơi xuống đất chỉ là nhẹ nhàng ma sát nháy mắt. Sau đó liền dẫn xèo xèo tiếng ma sát, hướng về trung gian lưới phương hướng chậm chậm lăn trở lại. Cái này phát bóng, Tanegashima Suzy dừng lại thân thể, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối diện Tezuka. Trong ánh mắt mang theo một tia kinh diễm vẻ, sẽ không bắn lên phát bóng. Ở quốc tế thi đấu sự tình lên, vậy thì mang ý nghĩa vô giải. Đối phương chỉ phải tiếp tục đưa cái này phát bóng khai phá xuống. Tăng cao mở tốc độ bóng độ hoặc là giảm thiểu trệ thời gian. Như vậy hắn dám cam đoan. Đây tuyệt đối là nghề nghiệp cấp bậc bên trong một chiêu. Này một cầu, có tên tuổi sao? Trên mặt không còn nữa vừa bắt đầu chơi đùa tâm thái. Tanegashima Suzy lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên trước mặt cái này tuấn tú thiếu niên. Tezuka ngữ khí bình tĩnh trả lời. Zero Shiki phát bóng. Zero Shiki sao? Tanegashima thấp giọng ở bên tai của chính mình lặp lại một câu. Sau đó cười nói. Tên không tệ. Tezuka gật gù. Xoay người lần nữa trở lại chính mình vạch phát bóng lên. Oanh. Tezuka Kunimitsu dẫn trước. 40-30. Ngoặc kép. Oanh. Game. Tezuka Kunimitsu. 1-0. Chuyện này. Mãi đến tận trọng tài âm thanh rõ ràng hạ xuống. Chính ở bên sân các học viên vây xem mới dồn dập phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đều là một bộ có ma. Khó có thể tin dáng dấp. Ai có thể nghĩ tới. Một cái học sinh trung học dĩ nhiên có thể ở vị này thủ hạ nắm điểm tiếp theo. Đối với bọn họ tới nói. Một quân đều là một ít xa không thể vời tồn tại. Đặc biệt là vẫn là những kia đội một xếp hạng hàng đầu đội viên. Cũng thật là không nghĩ tới. Tezuka Kunimitsu, chấm ngoặc kép, phải đoan Vitaro sắc mặt khẽ thay đổi. Trên mặt không có vừa bắt đầu loại kia tự tin. Tezuka Kunimitsu Zero Shiki phát bóng, đã đầy đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nếu không phải hôm nay có loại đảo ra tay, chỉ sợ bọn họ đều còn không biết thiếu niên này lại vẫn giấu giếm thực lực. Không để ý đến bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng bàn luận. Tanegashima Suzy vẻ mặt vẫn là tương đối bình tĩnh. Nhìn đã dọn xong trận thế Tezuka. Hắn dịu dàng cười một tiếng nói. Ngươi loại kia phát bóng. nên chống đỡ không được một bàn thi đấu chứ. Tezuka trong lòng nghiêm nghị, trên mặt không chút nào biểu hiện ra bất kỳ tâm tình. Có điều, đối với Tanegashima Suji tới nói, câu nói này nói ra, cái kia đã đủ rồi. Tiểu tử, ta cũng hơi nghiêm túc một điểm đi. Tanegashima Suji trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhớ tới chi hai vị trí đầu huấn luyện viên giao phó. Oanh, một bó kim quang, trực tiếp ở Tezuka bên chân nổ tung. 15 đến không? Thật nhanh, Tezuka con mắt đột nhiên co rụt lại. Cả người đều đứng ngây ra ở tại chỗ. Sân bóng bên cạnh, cái khác vây xem học viên cũng là biến sắc mặt. Vừa nãy này cầu, bọn họ từ mặt bên nhìn lại, cũng không có mấy cái nhìn rõ ràng. Đây chính là đội một thực lực chân chính. Trong giây lát, một luồng cực kỳ thất lạc tâm tình bao phủ ở bọn họ trong lòng. Mặc kệ ở nơi nào, bọn họ cùng đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ mọi người là tồn tại ranh giới to lớn. Phòng quản lý phòng gian nhỏ bên trong, Saito đến sắc mặt có chút khó coi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, nói, chúng ta đều đã quên. Lấy Tanegashima sao cun thực lực, e sợ càng nhiều chính là đối với những người này sản sinh đả kích. Đối với này, Kurobe 10 điểm lạnh lùng lắc đầu. Này lại có quan hệ gì đây? Dưới cái nhìn của hắn, nếu như ngay cả nhìn rõ ràng chính mình điểm này tự biết năng lực đều không có. Như vậy coi như sau đó đi thế giới sân thi đấu, vậy cũng là đi cho người khác làm kinh nghiệm. Ai? Chấm ngoặc kép, Saito đến than nhẹ một tiếng. Mỗi người đều có mỗi người chính mình lý niệm. Trước hắn cùng Kurobe cũng từng có phân kỳ. Thế nhưng lúc trước bọn họ Nhật Bản thành tích tốt, tất cả những thứ này cũng là bị che kín rồi. Trở về đến ban đầu bồi dưỡng tuyển thủ lý niệm, hai người nhưng là rất khác nhau. Cũng như lúc trước bọn họ phân biệt lựa chọn Bayodewin Huou cùng Yujiro Oni như thế. Trước tiên nhìn xuống đi, đón lấy nếu như Tanegashima đặc cách, ta sẽ tổ ngăn cản cuộc tranh tài này tiếp tục nữa. Saito đến suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lùi nhường một bước. Dù sao này hai cuộc tranh tài, hắn cũng là sau lưng duỗi tay một trong. Oanh, 30 đến không? Khác nào lưu quang, tennis trực tiếp xuyên thủng trên sân bóng hết thảy sương mù. Uesugi Yu trầm tĩnh đứng thẳng ở bên sân, nhận thật cẩn thận quan sát Tanegashima Suji hết thảy động tác. Này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy được đối phương động thủ. Ngoại trừ hiệp một từng xuất hiện cổ tay thiên phú, đối phương ở tốc độ phương diện này tuyệt đối cũng bước vào thế giới cấp độ tốc cực điểm. Có điều Tanegashima Suji tennis kỳ thực cũng không có xem ra nhanh như vậy. Tất cả những thứ này huyền bí đều ở hắn quăng cầu cái kia một cái mở ám, đem không sức mạnh lặng yên phụ ra ở tennis bên trên, do đó làm cho người ta tạo thành một loại địa ngục chênh lệch thời gian cảm giác. Chưa sinh, không, đã diệt không, càng lẫn nhau không, sẽ không không, xem ra đối phương ngoại trừ thuần thục đã diệt không, đã ở thăm dò con đường mới. Hơn nữa, bộ dáng này, rõ ràng đã có chút hiệu quả. Uesugi Yu nỗ lực hồi ức liên quan với Tanegashima Suji tất cả tư liệu. Đáng tiếc có quá nhiều mơ hồ không rõ địa phương. Oanh, oanh, một hiệp kết thúc. Tezuka dù cho là đến cuối cùng một cầu, cũng chỉ là miễn cưỡng dùng vợt bóng sượt đến tennis. Loại này cảm giác ngột ngạt, chấm ngoặc kép, sầm, trên người màu nhũ bạch khí tức bốc lên. Tezuka đã không muốn lo lắng nữa nhiều như vậy. Nếu như không cách nào vượt qua trước mặt cửa ải này, như vậy hắn cuối cùng còn có thể không thực hiện vừa bắt đầu liền xác lập tốt mục tiêu. Oanh, tiếng trầm vừa vang, tennis trực tiếp bay ra. Này một cầu, là vì là Atobe Tannhauser phát bóng. Xì xì xì, tennis rơi xuống đất, thoáng qua ngay ở từ mặt đất bay vút qua. Nhưng mà, này một cầu không phải là cái kia một cầu. Một tiếng cười khẽ từ trước lưới truyền đến. Tanegashima Suji cái kia đầu tóc bạc, nhất thời có vẻ đặc biệt chú ý. Bá lạp, chỉ là đơn giản nhấc cánh tay lôi kéo. Tennis lấy càng thêm nhanh tốc độ bay ngược trở lại. Chính là chỗ này, Tezuka con mắt bên trong như là chảy xuôi nóng bỏng dung nham. Cánh tay của hắn về phía sau nửa nhấc. Một đoàn nồng nặc màu nhũ bạch khí tức trong nháy mắt bao vây hắn toàn bộ cánh tay trái. Oanh! Hỏa hồng hào quang đan sen. Tennis lấy gấp đôi sức mạnh trả trở lại. Ồ! Tanegashima Suji chân mày cau lại. Đây là vô ngã cảnh giới sâu tầng sức mạnh sao? Xác thực rất thần kỳ. Dừng một chút. Hắn ngữ điệu xoay một cái. Bất quá đối với ta vô dụng. Bạch. Trong tay vợt bóng căn bản cũng không có do dự. Trực tiếp chính diện nhắm ngay này nói khí thế rộng rãi chập chờn đụng vào. Ngay ở tennis chạm lưới nháy mắt. Tanegashima Suji cổ tay quỷ dị run run mấy lần. Một vệt gần như trong suốt hào quang màu xanh ở hắn vợt bóng dâng lên động. Đùng. Tennis không có mang theo một điểm bọt nước. Nhẹ nhàng rơi vào Tezuka trước lưới. Chỉ là dùng thả ngắn cầu. Tanegashima Suji trực tiếp ung dung đánh trở về thiên truy bách luyện cực hạn gấp đôi sức mạnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.